Cổ đạo kinh phong, chương 773, tuyết trắng phong thiên. Góc truyện audio.com. Hơn nữa công tôn đại nương, nàng ly khai khe nước liền vội cấp mà đi, muốn mau sớm đi ra mảnh rừng núi này. Tuyết càng rơi xuống càng chặt, công tôn đại nương chợt thấy gương mặt nóng lên, thân thể đã ở phát nhiệt, thầm kinh hãi. Đúng lúc này, dưới chân một vòng tuyết động phút chốc phiêu khởi, bay là tả vây quanh nàng quấn. Công tôn đại nương biết vậy nên không thích hợp, cánh tay ngọc mở ra, lưỡng đoạn ống tay áo một vòng bảo vệ toàn thân. Đại nương, Tây Môn chập cung kính bồi tiếp lâu ngày. Một bà thanh âm trên không trung vang lên, một thân ảnh từ từ bay xuống, hắc y che mặt, chính thị Tây Môn chập công tôn đại nương tâm trầm xuống. Nhưng thần sắc bất động, quát dẹp đường, Tây Môn chập, Tây Môn tiên sinh đã truy tung đến tận đây, ngươi còn dám lộ diện. Tây Môn tiên sinh, Tây Môn chập ha ha cười nói, ngươi cho là hắn làm gì được ta sao, ngươi muốn như thế nào, ta là chuyên đến cùng đại nương cùng múa yên hà phiêu tuyết. Cho rằng cá nước chi nhạc, vô sỉ, công tôn đại nương nộ quát một tiếng, sắc mặt như hỏa thiêu. Tây Môn chập không nhanh không chậm nói, đại nương không cần nổi giận, đại nương lúc này nhất định là toàn thân phát nhiệt, xuân ý đầy cõi lòng, không bằng chờ ta an ủi đại nương một phen, bảo chứng nhượng đại nương muốn ngừng mà không được. Vừa nói một bên chậm rãi đi về phía trước, công tôn đại nương trên mặt khẽ biến, muốn lui về phía sau, thân thể bị hoa tuyết một vòng vòng quanh, chỉ có quát dẹp đường. Tây Môn chập, ngươi dám bính ta một chút, công tôn thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Những lời này hiển nhiên không có tác dụng, Tây Môn chập tay của đã vươn. Đúng lúc này, bầu trời phút chốc phiêu tiếp theo phiến lá rụng, ở Tây Môn chập trước người thổi qua. Tây Môn chập trong lòng rùng mình, một màn này giống như đã từng quen biết, tiếp theo lại một phiến lá rụng bay xuống, tùy hoa tuyết lay động. Nhìn qua tựa hồ chỉ là theo gió phiêu hạ lá rụng mà thôi. Lá rụng phiêu giết, thiên ma nữ, Tây Môn chập thân hình chợt lui. Một tia kinh cụ từ trong mắt hiện ra. Sàn sạt lá rụng đều bay xuống. Tây Môn chập tim và mật kịch chấn. Xoay người nổ tung, hắn thân ảnh vừa biến mất. Một đạo lưu quang từ bóng cây lược ra. Trưởng kiếm vung lên, phá mở quấn quýt lấy công tôn đại nương hoa tuyết. Chấp ở công tôn đại nương ngọc cổ tay bay vút đi. Đúng sở phong, hắn biết rõ, đã biết vài miếng lá rụng không lừa được Tây Môn chập bao lâu. Phải mau ly khai nơi đây. Công tôn đại nương nghĩ không ra sở phong lại đột nhiên xuất hiện. Kinh ngạc hơn lại có điểm thấp thỏm, chẳng biết cái này đang đồ lãng tử muốn dẫn bản thân đi đâu. Hai người phi nước đại một đoạn, công tôn đại nương càng chạy càng chậm. Tịnh có thở dốc có tiếng, sở phong thầm hô không ổn, tâm niệm mới vừa khởi, một trận hoa tuyết thổi qua, không trung bay xuống một người, chính thị Tây Môn chập sở phong, ngươi cho là về điểm này kỹ lưỡng gạt được ta sao? Sở phong khẽ quát một tiếng, đi mau, thân thể về phía trước vừa chợt, trường kiếm tranh ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Tây Môn chập ngực, Tây Môn chập ngón tay một điểm. Một hoa tuyết bay ra, đinh đẩy ra mũi kiếm, sở phong thân hình vừa chuyển, trường kiếm không thu, bá bá bá liên thứ tam kiếm, Tây Môn chập vừa ngón tay một điểm, tam cánh hoa hoa tuyết bay ra, leng keng đinh đẩy ra mũi kiếm, sở phong thân hình tái chuyển, một hơi thở xuất liên tục cúng thất tuần 49 kiếm, Tây Môn chập 49 cánh hoa hoa tuyết phiêu ra, không nhiều lắm cũng không ít. Sở phong kiếm thế một ba tiếp theo một ba, hắn phải ép ở Tây Môn chập, nhượng công tôn đại nương có rời đi khoảng cách, Tây Môn chập tịnh không nóng nảy, hắn biết thì là tùy ý công tôn đại nương ly mở. Nàng cũng đi không được bao xa, hắn cũng không nóng lòng phản công, hắn đang đợi, chờ sở phong để thở khoảng cách, rất nhanh hắn chờ đến, liên tục cấp công qua đi, sở phong kiếm thế chậm một chút. Đây cơ hồ bất khả phát hiện, nhưng Tây Môn chập ra sao chờ nhân vật, ngón tay rạch một cái, trong nháy mắt phá vỡ sở phong kiếm thế, một hoa tuyết lập tức bay ra, cắm thẳng vào sở phong ngực, sở phong né người sang một bên, hoa tuyết sát bên người mà qua. Nhưng Tây Môn chập đệ nhị cánh hoa hoa tuyết đã bay ra. Sở Phong lăng không dựng lên, Tây Môn chập sẽ chở hắn lần này, đệ tam cánh hoa hoa tuyết bắn thẳng đến Sở Phong yết hầu. Nguyên lai phía trước lưỡng cánh hoa hoa tuyết bất quá là mồi. Này đệ tam cánh hoa hoa tuyết mới là một kích chí mạng. Sở Phong người đang giữa không trung, thân thể phút chốc một phiêu. Tự phàng tự một mảnh liễu diệp lơ đãng bị gió nhẹ nhàng thổi một cái. Bất khả tư nghị phiêu mở lưỡng xích, nhược liễu phiêu linh, Tây Môn chập thân thể đột nhiên phiêu khởi. Ngũ chỉ hóa móng, thẳng hoạt Sở Phong ngực. Sở Phong thân pháp đã hết, khó hơn nữa lánh, Công Tôn đại nương cánh tay ngọc vung lên, ống tay áo bay ra lăng không quấn lấy Sở Phong hổ thắt lưng về phía sau lôi kéo. Sở Phong mượn lực nhất chiêu đảo nghịch càn khôn trở xuống mặt đất. Tây Môn chập một móng đào rỗng, hư lạnh một tiếng, thân thể về phía trước một phiêu, bị bám bông tuyết đầy trời từng tầng một che lại Sở Phong và Công Tôn đại nương. Bốn phía tuyết rơi đao phong vậy giao thác phi hoa, đem đường lui đều phong kín. Sở Phong tưởng cường đột ra, thân thể mới vừa động, một tuyết rơi tê sát bên người mà qua. Công Tôn đại nương vội la lên, cẩn thận, đây là bạch tuyết phong thiên, bất khả cường đột. Sở Phong dừng lại thân hình, Tây Môn chập nói, các ngươi cho rằng chạy thoát được ta bạch tuyết phong thiên sao? Bạch tuyết phong thiên, ta xem vị tất. Sở Phong chợt một vãn Công Tôn đại nương kích thước lưng áo. Bay lên không hóa ra một đạo lưu quang, đầu ngón chân điểm trụ giao thác bay tán loạn tuyết rơi bộ đăng mà lên. Tối hậu một mặc ra, rơi vào mấy trượng ở ngoài, bộ đăng thái hư, Tây Môn chập nghĩ không ra Sở Phong năng từ hắn bạch tuyết phong thiên trong xuyên ra. Vẫn mang theo một người, lập tức ống tay áo phất một cái. Phất khởi tầng tầng tuyết rơi cuốn thẳng ra, Sở Phong hét lớn một tiếng, huy kiếm chém liên tục thập hạ, từng hàng kiếm phong phá vỡ tầng tầng tuyết rơi thẳng chém Tây Môn chập thập liên chạm. Tây Môn chập không dám khinh thường, hai tay áo liên phất, kiếm phong, tuyết rơi một thời kịch liệt kích động, toái tuyết vẩy ra, Sở Phong ám đối Công Tôn đại nương nói, đi mau, không đi nữa tựu không có cơ hội. Công Tôn đại nương không hề động, của nàng ống tay áo thậm chí còn cuốn Sở Phong hổ thắt lưng. Sóng mắt nhìn bay tán loạn tuyết bay, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia Tây Môn chập đột nhiên song trưởng đầy, bị bám tầng tầng tuyết rơi một chút đem kiếm phong mai một. Kế tục bạo cuốn về phía tiền, đi mau, Sở Phong hổ thắt lưng chấn động, đem ống tay áo đánh văng ra, bàn tay trái kiếm rạch một cái. Bá phá vỡ tuyết rơi, thân thể về phía trước lóe lên, trường kiếm đâm thẳng Tây Môn chập cười lạnh một tiếng. Chân khí vừa phun, giữa không trung vô số tuyết rơi đột nhiên tụ thành một mảnh. Đang đánh vào trên mũi kiếm, Sở Phong toàn bộ bay ngược, không đợi hắn rơi xuống, Tây Môn chập đầu ngón tay bắn ra, một hoa tuyết kích ra, bắn thẳng đến Sở Phong ngực, chợt thấy sáng mở lóe lên. Công Tôn đại nương ống tay áo phiêu khởi, tranh rút ra Yên Hà kiếm, một tia kiếm khí từ mũi kiếm bức ra, ti phá mặc hoa tuyết, bắn thẳng đến Tây Môn chập Yên Hà kiếm khí. Tây Môn chập vội vàng thối lui hai trượng, trở tay rút kiếm về phía trước chấn động, từng đạo kiếm quang tầng tầng chặn ra, một tia Yên Hà kiếm khí lại xuyên thủng tầng tầng kiếm quang. Đinh đánh vào trên mũi kiếm. Tây Môn chập chỉ cảm thấy lòng bàn tay một tia cực nóng, phảng giống bị đốt mặc giống nhau. Sở Phong bay ngược trong, con ngươi đỏ sậm vừa hiện, đầu ngón chân về phía sau đạp một cái, đặng ở sau người trên một khối nham thạch, liên người mang kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng Tây Môn chập. Tây Môn chập nhuyễn kiếm vừa đở, đang cánh bị đánh bay ba trượng. Sở Phong bay lên trời, quát lên một tiếng lớn. Hai tay cầm kiếm vào đầu đánh xuống, Tây Môn chập giơ kiếm một cách, đương, cường đại kiếm kính một chút đem Tây Môn chập ép vào địa mặt nửa thước. Sở Phong cũng bị đánh bay, ở giữa không trung chém liên tục cửu kiếm, cửu đạo kiếm khí như bài sơn đảo hải thẳng chém Tây Môn chập. Tây Môn chập trầm quát một tiếng, nhuyễn kiếm vãng mặt đất đảo qua, hoành cuồn cuộn nổi lên vô số tuyết động, một chút tách ra cửu đạo kiếm khí, cuốn thẳng giữa không trung. Sở Phong xoay người rơi xuống đất, một mình kéo Công Tôn Đại Nương phi thân đi, còn muốn chạy, Tây Môn Chập bay lên trời, nhuyễn kiếm rạch một cái, hoa tuyết từng mảnh một bay ra. Sở Phong đột nhiên quay đầu lại cười, cười đến rất cổ quái, Tây Môn Chập bị bất thình lình cười khiến cho ngẩn ra. Chết đã đến nơi vẫn cười đến ra, chính suy nghĩ, chợt thấy Sở Phong nâng tay lên, từ tay áo lung vươn một châm đồng, nhắm ngay bản thân, bất ngờ đúng là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Tây Môn Chập kinh hãi, giữa không trung thân thể mạnh mẽ lắc một cái, lộn một vòng mấy trượng. Liền nghe được sau lưng ngoành một tiếng, rõ ràng là châm đồng nổ bắn ra có tiếng. Tây Môn Chập nhuyễn kiếm đi xuống cuồng hoa, kiếm khí bén nhọn đem mặt đất kích động bạo liệt kích khởi. Chặn đứng phóng tới ngân châm, hắn cũng nương phản lực bạo phi hơn 10 trượng, nhưng mà, chờ hắn trở xuống mặt đất thời gian, lại phát giác căn bản không có ngân châm, cái gì cũng không có. Trên mặt tuyết trích địa chứ một quả khoảng không châm đồng. Nguyên lai Sở Phong trên tay Bạo Vũ Lê Hoa Châm bất quá là trước che mặt công tử bỏ lại khoảng không châm đồng. Hoành một tiếng bất quá là Sở Phong trong miệng phát ra thanh âm. Tây Môn Chập nhìn thẳng châm đồng, hai mắt âm u, bản thân lại bị Sở Phong liên đùa giỡn hai lần. Ta gặp các ngươi năng đào đi nơi nào? Thân hình phút chốc tiêu thất. Hơn nữa Sở Phong kéo Công Tôn Đại Nương cướp đường cuồn cuộn. Mới vừa chạy đi một đoạn, Công Tôn Đại Nương hầu như toàn bộ té ngã. Sở Phong vội vã đỡ lấy. Vội hỏi, làm sao vậy? Công Tôn Đại Nương không có lên tiếng. Sở Phong chỉ cảm thấy Công Tôn Đại Nương tay của tâm từng đợt sinh nhiệt. Thân thể kéo dài vô lực, nhìn nữa tấn má ửng hồng. Hiểu, một thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi đi đi, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói. Còn ngươi, Sở Phong vấn, không cần phải xen vào ta. Công Tôn Đại Nương rời đi chỗ khác thân thể. Đại Nương bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sở Phong thân hình lóe lên, tiêu thất đi. Công Tôn Đại Nương nghĩ không ra Sở Phong nói đi là đi. Trong lòng không khỏi vẻ thất vọng, cô Linh Linh đứng ở phong tuyết trong, bàng hoàng bất lực. Tây Môn Chập xa xa nhìn thấy Công Tôn Đại Nương một người đứng ở phong tuyết trong. Yếu cốt phong cơ nhượng hắn hai mắt phát quang. Ha ha ha ha, chỉ còn Đại Nương sao? Xem ra họ Sở chỉ lo bản thân chạy trối chết. Bỏ xuống Đại Nương, Công Tôn Đại Nương không có lên tiếng. Kiệt lực áp chỉ thở dốc. Tây Môn Chập nhìn chằm chằm Công Tôn Đại Nương phập phồng không chừng bộ ngực. Cười nói, Đại Nương ký dĩ lo lắng. Hà tất còn muốn áp lực cầm giữ, vị hoa tuyết phiêu phiêu, xuân ý kéo dài, nếu trời tốt, tránh hợp mây mưa chi nhạc, nói kính hướng Công Tôn Đại Nương đi đến. Công Tôn Đại Nương từng bước một lui về phía sau, thân thể chiến chiến nguy nguy, phiêu diêu chi tự ai không thấy liên, lui về phía sau trong dưới chân một dập đầu, liền toàn bộ vừa ngã vào tuyết động trong, vô lực bò lên. Tây Môn Chập từ lâu huyết mạch sôi sục. Tái nhịn không được, thẳng hướng Công Tôn Đại Nương đập xuống. Hoành, đúng lúc này, Công Tôn Đại Nương dưới thân đột nhiên bắn lên một thân ảnh. Tay trái nhất câu Đại Nương kích thước lưng áo, tay phải dĩ hóa thành một bà tử hồng trưởng kiếm cắm thẳng vào Tây Môn Chập ngực. Tây Môn Chập sắc muốn mê tâm, thẳng ngờ tới tuyết động dưới giấu giếm sát khí. Trưởng kiếm một chút xen vào hắn ngực. Tây Môn Chập phảng tự đoạn tuyến phong tranh vậy bay ngược hơn 10 trượng. Băng trọng trọng té xuống đất, bóng người kia nhảy lên một cái, ôm lấy Công Tôn Đại Nương chạy như bay. Chính thị Sở Phong, nguyên lai hắn biết sớm muộn cũng bị Tây Môn Chập đuổi theo. Chính là giả ý rời đi, kỳ thực vẫn chưa đi xa, chỉ là âm thầm thẳng thân giấu ở tuyết động dưới, vừa Công Tôn Đại Nương một dập đầu. Chính thị dập đầu ở trên người hắn, cũng vừa lúc té ngã ở trên người hắn, Tây Môn Chập chậm rãi đứng lên, liệt xé mở hung y, bất ngờ lộ ra một mặt cái gương, nguyên lai hắn mang một mặt miếng hộ tâm, chính là tinh cương rèn, lì lợm, mất đi mì này miếng hộ tâm, nhượng hắn tránh được Sở Phong một kích chí mạng, nhưng cường đại kiếm khí hầu như đem chỉnh mặt cái gương hoàn toàn khảm nhập hắn ngực. Mặt kiếng canh hé từng đạo cái khe, Tây Môn chập một mình gạt miếng hộ tâm, mang ra khỏi một mảnh huyết nhục, xé rách đau nhượng hắn thân thể run. Hắn chậm rãi đem cái gương đặt ở bên mép, một chút liếm phía trên tiên huyết, con người bắt đầu biến hóa, đột nhiên Lệ kêu một tiếng, thủ móng ca toàn bộ đâm vào hai bên trái phải một gốc cây trên cây. Một oạt, phẳng tự moi tim giống nhau, thân cây nhất thời gãy, ầm ầm rồi ngã xuống, vung lên một mảnh hoa tuyết. Sở Phong, ngươi chờ chút, hoa tuyết qua đi, đã không thấy Tây Môn chập thân ảnh. Cách chương.